chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 vạch trần Dương Lan Đình gương mặt thật. Chương 110.110, vạch trần Dương Lan Đình gương mặt thật. Tư Đồ Phong, ta chạm ngươi trên vai, ngươi đem ta đưa lên đi, nếu là trước kia, Tư Đồ Phong khẳng định không muốn. Lần trước ở Lộ Gia Tường vây hạ, bị Trần Thanh Thanh không cẩn thận kỵ đến trên cổ, chính là làm Cố Nam Tích kia tư cười nhạo vài thiên, nhưng lúc này hai người đã xác nhận tình lữ quan hệ, cũng liền không so đo như vậy nhiều, bất quá, có thể, người đến đem giày cởi, Trần Thanh Thanh không tưởng nhiều như vậy. Nghe lời cởi giày, đánh đi chân Trần đứng ở trên vai hắn, Tư Đồ Phong phối hợp đem nàng đỉnh đi lên. Nhưng mới đỉnh đến một nửa khoảng cách, Trần Thanh Thanh liền cảm giác một đôi tay ở nàng mơ u bàn chân thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên chơi lưu manh a. Nàng như thế nào liền nhìn chúng loại này mặt hàng, đột nhiên hảo ghét bỏ chính mình ánh mắt mơ u bàn chân truyền đến ngứa cảm giác. Làm nàng một trận hãi hùng khiếp phía chân nhũn ra. Thiếu chút nữa không đỡ ổn từ phía trên ngã xuống, nếu là trước kia. Nàng khẳng định tức giận đến chửi ầm lên ra tiếng, nhưng lúc này không dám ra tiếng. Sợ đem Dương Lan Đình cấp đánh thức, nàng tức giận đến dùng sức giậm một chút chân. Cảnh cáo hắn, Tư Đồ Phong lại yêu thích không buông tay sờ soạng mấy cái. Sợ thật sự đem Trần Thanh Thanh chọc giận, không tình nguyện thu hồi tay, tiểu nha đầu chân nhìn bạch bạch nộn nộn. Xinh đẹp cực kỳ, sờ lên lại mềm mượt, xúc cảm cực hảo, về sau có cơ hội, nhất định còn muốn sờ, lăn lộn nửa ngày. Mấy người thuận lợi tới Dương Lan Đình phòng trên ban công, Cố Nam Tích nhẹ nhàng đẩy ra ban công. Cửa kính, đập vào mắt liền thấy Dương Lan Đình đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Tựa lâm vào ngủ say chung, nàng cau mày, tựa làm cái gì không tốt mộng giống nhau, bỗng nhiên. Nàng phòng muội đèn, nàng bên tai truyền đến một tiếng khàn khàn như lão âu tiếng nói. Dương Lan Đình, Dương Lan Đình, làm thương thiên hại lý sự tình, người cư nhiên còn ngủ được chỉ một thoáng. Nàng cả người từ trong mộng bừng tỉnh, cho rằng cái kia thanh âm chỉ là ở trong mộng. Lại đột nhiên phát hiện, toàn bộ nhà ở đều đen, nàng nhớ tới thân bò đến đầu giường đi bật đèn. Lại thấy nàng trên mép giường. Đứng một bóng người, nàng theo bản năng liền sợ tới mức hét chói tai ra tiếng. Lại bị Trần Thanh Thanh quát bảo ngưng lại trụ. Dương Lan Đình, câm miệng, lại kêu ta liền đem ngươi cùng nhau đưa tới âm phủ đi. Âm phủ, Trần Thanh Thanh thật sự đã chết. Như vậy nàng hiện tại là tới tìm chính mình lấy mạng. Dương Lan Đình theo bản năng ngậm miệng lại, cả người nhũn ra, cả người Tần Lâm hỏng mất bên cạnh Trần Thanh Thanh. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi phải chết không liên quan gì tới ta. Ngươi muốn tìm liền tìm bắt cóc ngươi những người đó đi, nghe vậy. Cố Nam Tích trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bị như vậy kinh hách lúc sau. Nói ra nói nhất định là nói thật đi. Đáng tiếc hắn quá xem nhẹ Dương Lan Đình nghị lực ngay sau đó. Hắn liền nghe thấy Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Gì, người như thế nào biết ta là bị bắt cóc, mà không phải mất tích? Ta đoán, Trần Thanh Thanh, chuyện này thật sự không liên quan gì tới ta. Người về sau không cần lại đến tìm ta hảo sao? Trần Thanh Thanh dùng nàng cặp kia lấy máu con ngươi, ánh mắt âm lạnh đánh giá nàng, thẳng xem đến nàng sờn tóc gáy. Cả người run bần bật tránh ở bức màn sau Cố Nam Tích bỗng nhiên có chút không đành lòng. Muốn ra tiếng, lại bị Tư Đồ Phong cấp bưng kín miệng, sau đó liền nghe thấy Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Dương Lan Đình, người cư nhiên liền người chết đều lừa. Người cho rằng ta đã chết lúc sau, còn có thể không biết là ai làm hại ta sao? Dương Lan Đình cả người cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng, cuối cùng. Nàng vẫn là chịu không nổi Trần Thanh Thanh cặp kia thị huyết giống nhau âm lãnh con ngươi. Thanh âm run rẩy nói, Trần Thanh Thanh, liền tính là ta làm được lại như thế nào? Người đều đã chết, phải hảo hảo an tâm đi đầu thai đi. Cố cùng lắm thì ta mỗi năm đều cho ngươi nhiều tiêu điểm tiền giấy, ngoạ tào. Này tố chất tâm lý, thật đúng là tuyệt, lão nương liền thiếu ngươi về điểm này tiền giấy. Nàng cả giận nói, Dương Lan Đình, ta xem ngươi thật đúng là phát dồ, không biết hối cải, mạng người chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, không tính cái gì sao? Dương Lan Đình tựa cũng bị chọc giận giống nhau, là chính ngươi muốn trêu chọc ta. Trần Thanh Thanh, nếu ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn không cùng ta đối nghịch, ta sẽ đối với ngươi ra tay tàn nhẫn sao? Nga, ta như thế nào trêu chọc ngươi? Ta không được bất luận kẻ nào cùng Tiểu Phong cùng Nam Tích đi được gần. Bọn họ đều là của ta. Ta một người, Dương Lan Đình bị kích thích đến nói trong lòng lời nói. Bức màn sau, Cố Nam Tích cả người đều cứng lại rồi, Tư Đồ Phong đáy mắt hiện lên một tia chán ghét quang mang, đáy. Lòng cười lạnh, hai cái đều muốn, a, thật đúng là dám tưởng. Dương Lan Đình, liền bởi vì ta theo chân bọn họ đi được gần. Ngươi liền phải ta mạnh, không được đầy đủ là cái này, chủ yếu là Tiểu Phong đối với ngươi quá để bụng, hắn là của ta, ta từ nhỏ đến lớn chỉ thích hắn như vậy một người. Ta như vậy yêu hắn, nhưng đều là bởi vì ngươi xuất hiện, hắn cùng ta xa cách Nga, ngươi thích người cư nhiên là Tư Đồ Phong, ta còn tưởng rằng là Cố Nam Tích đâu. Nam Tích, ta không thích hắn, nhưng ta cần thiết gả cho hắn. Vì gia tộc của ta, Trần Thanh Thanh, người muốn biết ta đều nói, người liền an tâm đi thôi, về sau không cần lại đến trong mộng tìm ta, cầu xin ngươi, giờ khắc này, Cố Nam Tích đột nhiên dạ dày phiếm toan, có một loại tưởng phun cảm giác hai cái đều muốn. Một nữ cộng hầu nhị phu sao, vẫn là hắn cùng Tư Đồ Phong, từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, Dương Lan Đình. Nàng làm sao dám tưởng, thích người là Tư Đồ Phong, lại tâm nghĩ thầm gả cho hắn, liền vì bọn họ Cố gia ở Vân Thành quyền thế. Đột nhiên, cảm thấy thật ghê tởm, tưởng phun, Tư Đồ Phong thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Tựa bị rất lớn đả kích giống nhau, Trần An vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn, ngươi còn có ta. Cố Nam Tích khóe môi gợi lên một mặt chua xót tươi cười, Trần Thanh Thanh nghe xong Dương Lan Đình. Nói, kinh ngạc nhìn nàng nói, trong lòng trang Tư Đồ Phong, lại muốn gả cấp Cố Nam Tích, Dương Lan Đình, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thực ghê tởm sao? Trần Thanh Thanh, ngươi không hiểu cũng đừng nói bừa, nếu không phải Tư Đồ Phong, bị gia tộc điều động nội bộ vị hôn thê, nàng sẽ buông tay sao? Nhưng lời nói còn chưa tới kịp nói xong, liền thấy phòng đèn sáng. Một trận mãnh liệt mà chói mắt ánh đèn, kích thích đến nàng hai mắt gắt gao nhắm lại, nàng hít sâu một hơi. Nghĩ thầm, ác mộng rốt cuộc tỉnh đi, Trần Thanh Thanh sẽ biến mất đi, về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là, đương nàng mở mắt ra, liền thấy trong phòng đứng ba người, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích nhìn ánh mắt của nàng. Tràn ngập chán ghét, nếu giờ khắc này nàng còn đoán không được chính mình đây là bị tính kế. Nàng liền không phải Dương Lan Đình, chính là, vừa mới nói, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều nghe thấy được sao? Hẳn là nghe thấy được đi, nếu bằng không, lại như thế nào sẽ dùng loại này chán ghét ánh mắt xem nàng, nàng đột nhiên có một loại không chỗ. Dung thân cảm giác sau đó. Nàng đem tầm mắt trở xuống tới rồi trước giường Trần Thanh Thanh trên người kia nơi nào là quỷ. Rõ ràng là một cái sống sờ sờ người Trần Thanh Thanh. Nàng cư nhiên không chết, còn tới tính kế nàng. Giờ khắc này, nàng đáy lòng hận ý tới cực hạn, a. Người tới, nàng ở trong phòng ba người hoàn toàn không bố trí phòng vệ dưới tình huống. Hét lên ra tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ Dương gia đại trạch ánh đèn đều sáng lên, một hàng Dương gia nhân viên an ninh đều sôi nổi. Hướng tới phòng này vọt tới, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích dưới đáy lòng ám đạo một tiếng. Không tốt, sôi nổi giữ chặt Trần Thanh Thanh, hướng Dương đài phóng đi, lại nghe thấy Dương Lan Đình gào giống nói, không được đi, một cái đều không được đi, dứt lời. Dương Lan Đình phòng môn bị từ bên ngoài mở ra, một đám Dương gia nhân viên an ninh đều vọt tiến vào. Muốn đưa bọn họ bao quanh vây quanh, ba người lại nhanh chóng thối lui đến trên ban công, Trần Thanh. Thanh trong lòng thất kinh, Dương Lan Đình không phải là cẩu nóng nảy muốn nhảy tường. Đưa bọn họ một lưới bắt hết đi, như vậy liền vĩnh viễn đều không có người biết nàng gương mặt thật. Thật đúng là điên cuồng tới rồi cực hạn. Từ Đồ Phong cười lạnh nói, Lan Đình, ngươi cho rằng như vậy là có thể bắt lấy chúng ta. Dương Lan Đình hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, oán hận nói, Từ Đồ Phong, uổng ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền như vậy đối ta, giúp tiện nhân này cùng nhau tính kế ta. Còn có ngươi, Cố Nam Tích, ngươi cư nhiên cũng như vậy đối ta. Cố Nam Tích lạnh lùng nói, không như vậy đối với ngươi. Làm sao có thể thấy rõ ngươi gương mặt thật đâu? Dương Lan Đình nộ mục nói. Ta làm sao vậy ta? Nếu không phải tiện nhân này, ta lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta trước kia chính là như vậy sao? Từ Đồ Phong hờ hững nói. Dương Lan Đình, ngươi si ngốc câm miệng. Si ngốc liền si ngốc. Từ Đồ Phong, nếu ta phải không đến ngươi tâm. Như vậy ta liền phải được đến người của ngươi. Các ngươi, đêm nay đều không cần đi rồi. Hết thảy đều cho ta lưu lại. Dứt lời, liền thấy phòng cửa, đột nhiên xuất hiện một vị tuổi chừng 8 tuần lão Âu cho dù là đêm hôm khuya khoác. Nàng lên sân khấu, cũng xử lý đến không chút cầu thả, thoạt nhìn như là cái đức cao vọng trọng lão nhân, Trần Thanh. Thanh tưởng, người này không phải là Dương Lan Đình tổ mẫu đi. Vài thập niên tiền căn vì phạm vào sai, liên lụy toàn bộ Dương gia bị đuổi ra Trần gia cư nhiên còn sống. Thật đúng là trường thọ a. Chỉ thấy, nàng chậm gì gì đi vào tới, nhìn trước mắt trường hợp, lại một chút đều không kinh ngạc mà là giống ngày thường giống nhau thăm hỏi nói. Từ Đồ thiếu gia, Cố thiếu đêm khuya đến thăm, không có từ xa tiếp đón, không biết là vì chuyện gì. Từ trong lời nói có thể nghe ra, nàng là một cái cực kỳ nhìn chúng quy củ lão nhân, nhưng ai có thể tưởng được đến. Như vậy một người năm đó sẽ bỏ nàng tổ gia ra giường. Ý đồ phá hư nàng thái gia gia cùng thái nãi nãi phu thê quan hệ. Vọng tưởng làm Trần gia chủ mẫu, sau lại bị phát hiện. Cuối cùng mới bị trục xuất gia môn, mà nàng thái gia gia sớm đã chết. Nhưng vị này cư nhiên còn sống được như vậy khỏe mạnh, thật đúng là người tốt không trường mệnh. Tai họa để lại ngàn năm a. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lúc này mới vừa biết Dương Lan Đình gương mặt thật. Đối toàn bộ Dương gia người ấn tượng đều hảo không đứng dậy, là như thế nào giống nhau gia giáo. Mới có thể giáo dưỡng ra như vậy ngoan độc nữ nhi tới. Hơn nữa, còn vọng tưởng vì Dương gia ở Vân Thành càng đứng vững gót chân. Gả vào bọn họ Cố gia, thật là ghê tởm tới rồi cực hạn. Đem hắn Cố Nam Tích coi như là người nào. Hắn thái độ lãnh đạm trả lời nói. Cũng không có gì đại sự. Chính là có một số việc muốn tìm Lan Đình xác nhận một chút. Liền tới đây, 8 tuần lão Âu nhíu mày nói. Bao lớn sự yêu cầu đêm khuya đến thăm. Từ Đồ Phong lại là một câu vô nghĩa đều không muốn nhiều lời. Thẳng ngữ nói, sự tình chúng ta đã làm rõ ràng, còn thỉnh phóng chúng ta rời đi. 8 tuần lão Âu đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng ta Dương gia đại môn là như vậy hảo tiến. Dương Lan Đình cũng đúng lúc mở miệng nói, tổ mẫu, đừng làm bọn họ rời đi, bằng không ta liền hủy, ngoặc kép. Hết chương.